Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Iki. Tiếp theo mình sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập 336. Thành ra là định đọc Ngạo Thế Chi Vương nhưng mà thời gian không đủ để đi làm, nên mình đọc một tập ngắn của Thâu Thiên Chi Đạo nữa. Xin mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 336. Dùng một đám thuộc hạ Thương Lan Hải lúc trước sẵn sàng góp sức cho Cửu Đầu Trùng, cũng trung thành và tận tâm, và đám Long Tử Long Tôn huyết này rốt cục cũng uy hiếp được Cửu Đầu Trùng, khiến hắn thay đổi tâm ý. Hay không, đừng nói là Ngao Điệt và Phương Hành, chỉ sợ ngay cả bản thân đám Long Tử Long Tôn đó cũng không thể rõ ràng. Bọn họ không thấy Cửu Đầu Trùng lúc trước giam cầm bọn họ ở tại chỗ là để rũ bỏ quan hệ với mình, để tránh bị người ta giết chết. Chỉ biết Cửu Đầu Trùng không chỉ cắn nuốt mẫu hậu của bọn họ, mà sau khi cắn nuốt lại không hề có chút hối hận, cũng không hề niệm tình cũ, thậm chí từng nói không coi bọn họ là thân nhân, chỉ cần bọn họ chọc tức hắn liền sẽ giết sạch bọn họ. Một người vô tình như vậy lại sẽ giống như Ngao Liệt nói, kỳ thật vẫn nhớ tình cũ sao? Hắn lúc ấy làm như vậy thực sự chỉ để lại rũ bỏ quan hệ với họ, vừa không dẫn bọn họ vào đệ tam quan chịu chết, cũng không để bọn họ bị đám người Phương Hành giết chết. Đây thực sự là một chuyện rất hoang đường, không ai nguyện ý tin, chỉ là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cửu Đầu Trùng lúc này không ngờ lại trầm mặc. Một phen trầm mặc này cũng khiến cho người ta trong lòng hơi có xúc động. Chẳng lẽ phán đoán của Ngao Liệt là thật sao? Cửu Đầu Trùng này tuy vô tình nhưng mà trên thực tế lại vẫn nghĩ tới tính mạng của đám con cháu của huyết mạch với mình. Nếu thực sự là vậy, liệu có đổi lấy tính mạng của nhóm người mình không? Đám người Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Các Mô hoảng sợ nhìn Cửu Đầu Trùng trong không trung. Về phần Thái Hư Bảo Bảo đã sớm trốn tới phía sau Hoan Hỷ Các Mô, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Và sau lưng hắn là một đám lớn heo, khi vào Tiên Vương truyền thừa đã lập công lớn, bọn họ khá là xui xẻo, khi ra khỏi truyền thừa không được Phương Hành thu vào tức giới, mà sau khi đi ra thì tức giới đó lại không mở được. Vừa rồi chúng là dựa vào sự bảo hộ của đám người Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh mới đúng thể sống sót, lúc này lấy đâu ra mà đảm lượng được. Kiều Đầu Trùng lúc này so với tiên bi kia còn đáng sợ hơn. Tính mạng của mọi người không ngờ đều ở trong một ý niệm quán. Thiên địa tĩnh lặng, ngay cả tiên bi dường như cũng im lặng. Vô số sinh đình đều đang nhìn Cửu Đầu Trùng, xem hắn có một tia thương hại, bận tâm tới những đứa con của muội muội duy nhất của mình không. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cửu Đầu Trùng cuối cùng thấp giọng bật cười, cười khiến cho người ta hốt hoảng. Hắn lúc này chính là hình người, nhưng mà sau lưng lại có khí huyết phóng ra, hóa thành bộ dạng bổn tướng. Ở trên đỉnh đầu thì có hắc điên bồng bềnh, mặc áo dài màu đen rộng thùng thình bay phấp phới, từng đạo yên khí màu đen giống như là sợi tơ thi thoảng từ trong cơ thể hắn bay ra quấn lấy toàn thân. Hắn cúi đầu cười, khiến cho người trong lòng sợ hãi không rõ suy nghĩ trong đầu của hắn. Thanh âm đó giống như đến từ cửu u, trời sinh đã mang theo một cỗ hàm ý khiến cho người ta trong lòng hốt hoảng. Các người thực sự cho rằng có thể uy hiếp được ta? Giống như qua rất lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, ở trong mắt không ngờ lại đỏ rực giống như là nhiễm máu, mà thanh âm hắn lại thoải mái và hờ hững dị thường. Các người thực sự cho rằng mấy tạp trùng, mấy nô tài thì có thể uy hiếp được ta? Vừa nghe thấy vậy, tâm tư của các tu sĩ bỗng nhiên bắt đầu trầm xuống. Mà lúc này ánh mắt của Cửu Đầu Trùng thì nhẹ nhàng hướng về đám Long Tử Long Tôn tạp huyết cách đó không xa, bị lôi quang của Ngao Liệt bao phủ, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ lại vừa phẫn nộ nói: ta vừa rồi để lại mạng cho họ chính là vì muội muội của ta xin ta. Ta có thể để lại thì sao lại không làm? Ấu muội của ta nghĩ nhiều, nàng ta là rằng ta dẫn đám phế vật này xông qua tiên lộ, nhưng như vậy chỉ tổ bị bọn họ bị liên lụy, cho nên ta để họ lại. Ánh mắt hắn dường như là lướt qua trên mặt của Phương Hành, cúi đầu cười. Trong một đạo thần quang đó có một tia linh thức của ta, người lúc ấy nếu muốn giết họ, bọn họ sẽ bị văng ra, mà nếu người không có sát ý, linh thức đó sẽ tự động tan biến. Mục đích của ta cũng đã đạt được, cho nên tiểu long kia nói không sai, ta quả thực là muốn bảo vệ bọn họ, muốn các người lưu lại cho bọn họ một mạng. Nhưng ta cũng từng nói, bọn họ không phải của ta. Không phải bởi vì huyết mạch của bọn họ không thuần, mà là bởi vì bọn tiểu bối này chưa bao giờ coi huyết mạch của dòng tộc là vinh quang. Bọn họ có một nửa huyết mạch của Long tộc, dùng một nửa huyết mạch của Cửu Linh tộc, mà ta đã chứng minh Cửu Linh tộc nhất tộc còn cường đại hơn Long tộc. Nhưng bọn họ sợ ta, phụng ta, lại không coi huyết mạch của Cửu Linh nhất tộc là vinh quang. mà muôn tâm niệm rằng chính là con cháu của Long tộc, bọn họ thậm chí còn hận ngươi. Ánh mắt cừu đầu trùng đột nhiên dừng trên người của Ngao Liệt. Bọn họ hận ngươi, cũng hận tỷ tỷ của ngươi, cho nên muốn tra tấn các ngươi. Chỉ là loại hận này là bởi vì bọn họ hâm mộ các ngươi. Bọn họ hâm mộ các ngươi là huyết mạch Long tộc chân chính, lại lấy làm hổ thẹn huyết mạch của cửu linh tộc trong cơ thể, cho nên ta không tiếp nhận bọn họ. Bọn họ không phải thân nhân của ta. Những lời này khiến sắc mặt đám Long Tử Long Tôn trắng bệch. Đã không phải là thân nhân, ta sao lại không nỡ nuốt bọn họ? Chỉ có điều, trong cơ thể bọn họ mặc dù có huyết mạch của cửu linh nhất tộc, nhưng huyết mạch này dù sao cũng không thuần, xen lẫn với loại máu thấp kém của Long tộc. Hơn nữa tu vi của bọn họ cũng quá yếu, còn không có tu luyện truyền thừa của cổ thánh, cho dù có nuốt thì cũng không bồi bổ được bao nhiêu thọ nguyên cho ta. Hơn nữa yêu cầu cuối cùng của ống muội trước lúc lâm trung khiến ta hơi rối loạn tâm trí, cho nên mới quyết ý bảo vệ bọn họ mà thôi. Sau khi nói xong, kiều đầu trùng cuối cùng cũng ngưng lại một chút, nhưng rất nhanh hắn lại mở miệng, giống như là làm ra một quyết định cuối cùng. Đạo tâm của bồn tọa rất vững chắc, có thể chém đứt vạn vật. Thanh âm của hắn lúc này trở nên lạnh lẽo, càng nói càng ngưng trọng. Đến cuối cùng, trong thanh âm đó không ngờ mang theo một thái độ không nhiễm thế tục. Các người muốn lấy ra họ để uy hiếp ta, vậy thì sai rồi. Cái bổn tọa muốn, bổn tọa chỉ cần là thành tiên mà thôi. Có điều, chuyện đã tới nước này, dù sao thọ nguyên của bổn tọa cũng đã không đủ. Mũi có nhỏ tới mấy thì cũng là thịt. Cừu đầu trùng lúc này lộ ra vẻ thoải mái, thậm chí ở trong thanh âm dường như có nét cười, giống như đang đùa với mọi người vậy. Nếu các người cảm thấy ta sẽ để ý tới tính mạng của bọn chúng, vậy ta dứt khoát bắt đầu giết từ bọn họ. Ầm một tiếng, khi nghe thấy một câu cuối cùng của kiều đầu trùng, Phương Hành biến sắc vội quát: Lão Tam, tránh đi! Mà cùng lúc đó, kiều đầu trùng đã động. Hắn vốn cách Ngao Liệt gần nhất, khi nói ra một chữ cuối cùng, thân hình đột nhiên đào tới. Ở sau lưng hắn, ảo ảnh bổn tướng của kiều đầu trùng rít gào dữ tợn, chín cái đầu tròn phân biệt từ chín phương vị cắn về phía Ngao Liệt. Mà trong hắc điện trên đỉnh đầu lại trào ra tia chớp màu đen vô tận, giống như là vô thiên cái địa đánh thẳng tới đầu Ngao Liệt, giống như là một tòa thiên địa muốn chấn áp Ngao Liệt. Ngao Liệt lúc này cũng biến sắc, hắn có huyết mạch Long tộc, trời sinh có cảm giác nhạy bén đối với số lực lượng nguy hiểm, vào chớp mắt này đã nhận ra hung hiểm mãnh liệt, vội vàng hai tay đánh ra hư không bắn người về phía sau. Cứu cứu ngươi! Ngao Liệt tránh đi. Vậy đối mặt với cừu đầu trùng chỉ còn đại đám Long Tử Long Tôn kia, mà trong đám người đang hoang mang sợ hãi này, Ngao Cuồng vội vàng đi lên, giang tay chắn trước mặt cừu đầu trùng hét lớn: Người thực sự muốn... Một câu đó quán còn chưa nói hết, một viên đầu bổn tướng của cừu đầu trùng biến ảo ra đã xuyên qua ngực hắn. Cả người Ngao Cuồng ngây đơ ngơ ngẩn nhìn cừu đầu trùng. Long Tử Long Tôn cũng vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn một màn này với vẻ khó có thể tin nổi. Phập một tiếng, vẻ mặt của cừu đầu trùng lại không có nửa điểm biến hóa, thân hình ngắc đư thu hồi cái đầu này. Bên trong không ngờ có một viên hồng đan đang quay tròn, tỏa ra khí tức khiến cho người ta mê muội. Hắn quay đầu lại nhìn, khẽ lắc đầu, tựa hồ là đang ghét bỏ những hồng đan lại không tốt như trong tưởng tượng quán. Sau đó thì không nói gì, những cái đầu còn lại cũng đều lướt nhanh, chỉ nghe những tiếng phập không ngừng vang lên. 5-6 người đã bị đầu hắn xuyên qua ngực, sau đó thì bay lên không trung. Hắn không ngờ thực sự giết những hậu bối này. Ngay cả độc tẩu, thanh âm lúc này cũng trở nên run run. Bọn họ vốn tưởng rằng kiều đầu trùng cường thế xuất thủ bước lui Ngao Liệt là để cứu những người này, lại không ngờ rằng hắn không ngờ thực sự muốn giết bọn họ. Không đủ, không đủ, cộng toàn bộ các ngươi lại cũng không đủ để ta vượt qua đệ tam quan. Ảo ảnh của kiều đầu trùng thoáng lên một cái, thi thể của tất cả Long Tử Long Tôn tạp huyết đều bị xé rách hóa thành tro bụi. Sau đó hắn dường như là lộ ra có chút tuyệt vọng, bất đắc dĩ thu hồi những hồng hoàn này, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn chỉ có một người cuối cùng. Trong các thương đan hải Long Tử Long Tôn tạp huyết, người nhỏ nhất được công nhận là thiên tư cao nhất. Ngao Bại! Cựu cựu, ngươi thực sự muốn giết ta? Ngao Bại vào lúc này cơ hồ sắp phát khóc, thân hình không ngừng lui về phía sau, ở trong mắt đầy là nước mắt và sợ hãi. Kiều đầu trùng nhìn thì mặt không biểu tình nhìn hắn, chín cái đầu chậm rãi vươn về phía hắn, ở trong mắt đầy huyết tinh tiến đến trước mặt hắn, lắc lư trên dưới quan sát, giống như là một con độc xà đang ngửi khí tức trên người con mồi. Qua rất lâu, tiếng thở dài của cừu đầu trùng mới vang lên: Người chồng rất giống ấu muội. Cựu cựu, ta không muốn chết. Ngao Bại chính là một người đặc biệt nhất trong các Long Tử Long Tôn hỗn huyết. Hắn được công nhận và vì tư chất số 1, tuổi nhỏ nhất, được Long Mẫu Vũ Mị Nhi sùng ái nhất. Thường ngày cũng rất kiêu ngạo, nhưng mà lúc này nhìn mấy vị huynh trưởng đều chết trước mặt mình, bị luyện thành hồng hoàn, hắn cũng sợ tới vỡ mật, không ngờ lại chảy nước mắt, thân hình không ngừng lui về phía sau, run rẩy giống như là mèo nhỏ đang sợ hãi, cầu xin cửu đầu trùng tha thứ. Trong tất cả huynh đệ, ngươi là thương yêu ta nhất mà. Cứu cứu, ngươi từng cầm tay dạy ta thần thông, ngươi đã quên rồi sao? Cứu cứu. Trong tất cả các huynh đệ, ngươi là người giống ấu muộn nhất. Kiều đầu trùng không để ý tới hắn đang nói gì, thì thào tự nói, quan sát khuôn mặt Ngao Bại, ở trong ánh mắt dường như là tỏa ra vẻ nhu hòa, mỉm cười. Nếu ngươi ăn mặc giống con gái, ngươi nhất định sẽ giống ấu muội như của ta như đúc. Ta có thể. Ngao Điệt đã vô cùng hoảng hốt, để sống sót tất cả đều chẳng buồn bận tâm. Nhưng cũng vào lúc hắn nhìn thấy vẻ nhu hòa trong mắt của cừu đầu trùng, trong lòng dâng lên một chút hy vọng, lại chợt thấy sắc mặt cừu đầu trùng trầm. Sau đó, một cái đầu đột ngột xuyên qua nhục thân của hắn, nhấc hắn lên không trung. Ngao Bại vẫn đang không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng vung vẩy tay, không ngừng hô: "Cứu cứu, cứu cứu, đừng!" Mà trên cổ tay hắn buộc một cái dây. Đó là khi hắn còn nhỏ, do Long Mẫu buộc cho hắn, cũng không có nhiều thần thông. Chỉ là lúc này theo cái đầu đó đâm xuyên qua nhục thân của Ngao Bại, sợi dây hồng lại hiện lên quang hoa nhẹ nhẹ, không ngờ ở trong không trung ngưng tụ thành bộ dạng một người, mỉm cười đứng đó, ánh mắt thống khổ nhìn cừu đầu trùng. Không phải Long Mẫu Vũ Mị Nhi thì là ai? Đại huynh, ngươi thực sự ngay cả thỉnh cầu cuối cùng của tiểu muội cũng không đáp ứng sao? Đó chỉ là một ảo ảnh, ngay cả u hồn cũng không tính, không làm được gì, chỉ lặng lặng nhìn cừu đầu trùng, ánh mắt đau khổ. Cắn nút Vũ Mị Nhi chủ động để cừu đầu trùng cắn nút, vẫn để lại một chút hậu thù, phân một dòng thần hồn bám vào trên sợi dây hồng ở cổ tay tiểu nhi tử nàng ta sùng ái nhất. Sợi dây đó là do nàng ta buộc, vốn là một tia linh thức của nàng ta. Có điều nàng ta bám vào trên sợi dây này không phải là để ngăn cản gì cả, chỉ có lúc Ngao Bại sắp chết nàng ta mới sinh ra cảm ứng ra xem thử, không thể nói rõ nàng ta muốn làm, muốn thấy gì. Ấu muội, người biết rõ đạo tâm của ta mà. Mà lúc này cừu đầu trùng không ngờ, không hề có chút xấu hổ, nhìn ảo ảnh Vũ Mị Nhi. Người lưu lại một dòng thần niệm chỉ để nhìn ta, chắc là trước đó tất cả những gì ngươi nói đều không phải là thật. Cừu đầu trùng thản nhiên nói, trước khi bị ta cắn nuốt, người đã lo lắng ta sẽ mặc kệ tính mạng của những tạp trùng này ư? Nói tới đây, độc thủ hắn vung lên ném Ngao Bại xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta rất thất vọng đối với ngươi, ấu muội. Nói xong, cừu đầu trùng không thèm nhìn Ngao Bại và tàn linh của Vũ Mị Nhi lên một cái, quay người lại. Chỉ là khi vừa xoay người, khí chất trên người đã thay đổi, giống như là lau đi bụi bặm nào đó để lộ ra bảo quang. Người ở đây chỉ có Thái Hư Bảo Bảo cùng Phương Hành lúc này bỗng nhiên trợn tròn mắt, biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Mà Ngao Điệt tuy không biết, nhưng cũng minh bạch đã xảy ra cừu đầu trùng biến hóa cực lớn, mắt không ngừng trợn lên. Trong tiềm thức, cừu đầu trùng lúc này không ngờ toàn thân đều đang tỏa ra tia sáng kỳ dị, giống như là một viên bảo châu vậy. Nhất niệm thành tiên, cầu tự tại, thất tình lục dục đều là bụi bặm. Cừu đầu trùng nhìn về phía Phương Hành, sau đó đảo qua Ngao Liệt, trên mặt không ngờ hiện lên nụ cười thản nhiên. Sau khi niệm tụng một câu thì cười nhẹ nói, nếu thế gian thực sự có vô cấu đạo tâm, như vậy ta lúc này đã là có rồi. Tiểu ma đầu, thực sự phải cảm ơn các người, nếu không phải nhờ các người, e là ta cũng không xóa đi được hạt bụi cuối cùng trên tiên tâm. Chỉ tiếc sau khi ta thực sự minh bạch, mọi chuyện đều là chất bẩn trong lòng, nếu không chấm được đi vạn vạn sự tình thì sẽ không có được đạo tâm chân chính, lại không có được cơ hội thành tiên. Lời nói của hắn khiến Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo cùng Ngao Liệt trên mặt đều hiện lên vẻ cổ quái. Kiều đầu trùng lúc này không ngờ ngay cả một tia tình nghĩa của lực lượng đó cũng không có. Thoạt nhìn hắn đã giết chết những con chó này, nhưng mà trên thực tế lại mượn cái này để chém đi tình nghĩa với Vũ Mị Nhi. Hắn cho rằng đó là một hạt bụi cuối cùng trên đạo tâm của hắn. Sau khi thực sự chém đi, hắn sẽ vô cấu đạo tâm. Thậm chí có thể nói đây là một loại đạo tâm cường đại nhất, kiên định nhất từ trước tới nay. Nhưng thật buồn là sau khi hắn có vô cấu đạo tâm này thì đã không còn nội tình để xông lên tiên lộ. Có điều, cho dù tự biết ta đã không thể đi tới cuối tiên lộ, nhưng mà chung quy vẫn muốn thử một lần. Ta muốn luyện các ngươi thành hồng hoàn, cho dù có tác dụng không lớn, thì cũng phải thử một lần. Có lẽ trong sự tuyệt vọng sẽ cất chứa một đường sinh cơ chăng? Kiều Đầu Trùng dường như cũng tự thấy mình rất hoang đường, nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù không có sinh cơ thì cũng phải chết trên đường cầu tiên. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Vốn trên mặt hắn còn nụ cười thản nhiên, nhưng ngẩng đầu lên là ở ngẩng đầu lên, nụ cười đã dần dần thu liễm. Sau đó trên mặt bắt đầu hiện ra một tia âm lãnh. Loại âm lãnh này càng lúc càng đậm, giống như là một mảnh mây đen khuếch tán đến không trung, sau đó lại bao phủ một phương, chính là lan tới khu vực Dìa Tiên Bi, nơi Lộc Tẩu Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Luận Đạo Giả cùng với các đệ tử Lợn Béo đang đau khổ dãy rủa. Hiện tại chắc không ai hoài nghi quyết tâm giết người của ta rồi chứ? Khi một câu cuối cùng này của hắn vang lên, thiên địa đã đại biến. Ở trong hắc điện không ngờ bắn ra một mảng màu đen vô tận, khiến cho thiên địa giống như là trực tiếp hóa thành u minh. Trong sự bao phủ của loại lực lượng này, thậm chí bia đá màu vàng vốn đang bao vây Lộc Tẩu cũng đột nhiên tách ra, giống như là ý thức được nơi này đã trở thành một mảnh tuyệt địa đáng sợ. Loại khí tức này khiến những vật chết như chúng cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Lần này thì xong rồi. Nhìn tia chớp màu đen trên đỉnh đầu đang phủ xuống, Lộc Tẩu bi thương thở dài, nhắm mắt lại. Trung quỷ chỉ có thể đi được tới đây thôi sao? Văn Tiên Sinh khóe mắt rừng rừng, có chút buồn bã nhìn về phía cuối tiền lộ. Không thể, ta sao có thể chết ở đây được? Không giống như trong kế hoạch. Thái Hư Bảo Bảo khóc lớn, giúp cả người phía sau Lộc Tẩu. Một đám đệ tử Lớn Béo kêu to, đầu lắc lắc lư lư. Hey, sắp chết rồi thì nói tiếng người đi. Một tên khác thở dài, có chút cảm khái. Không biết chúng ta có được tính là lợn truyền kỳ không nữa. Tỷ phu, đừng đi. Mà lúc này Ngao Liệt đột nhiên gầm lên một tiếng, khiếp sợ đến cực điểm. Lúc Cừu Đầu Trùng thi triển thần thông cuồng bạo nhất về phía đám người đó, hắn rõ ràng thấy khóe mắt Cừu Đầu Trùng liếc về phía Phương Hành, dường như đang chờ đợi hắn chạy tới ngăn cản. Lập tức hiểu ra, Cừu Đầu Trùng này chắc chắn đã sớm nhìn ra Phương Hành thực sự coi trọng những người đó, cố ý dụ hắn tới, cũng tiện bắt luôn hắn, bởi vậy vội vàng lên tiếng quát ngừng. Dưới tình huống như vậy, thần thông của Cừu Đầu Trùng quả thực không thể chống đỡ, chống đỡ thì chỉ có thể toi mạng. Mà hắn lên tiếng cũng chỉ là nhắc nhở theo bản năng. Tuy hắn lo lắng nhưng cũng không tin Phương Hành sẽ thực sự ngốc như vậy. Giống như là Cừu Đầu Trùng, tuy trong lòng có một kế này nhưng mà cũng không cho rằng Phương Hành thực sự sẽ mắc mưu. Ngay sau đó bọn họ liền ngây người, bởi vì lúc tia chớp màu đen hàng lâm, Phương Hành không ngờ thực sự lao ra, ở trên mặt không có chút biểu tình nào nhưng vẫn xông lên, thân hình như là tiên như quỷ, không ngờ va chạm với tia chớp màu đen, một tay cầm đao ngăn ở trước người đám người kia, hai mắt nhìn tia chớp màu đen cùng với Cừu Đầu Trùng ở phía sau lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đạo tâm, luận đạo tâm thì đạo tâm của ngươi thực sự không tồi. Thanh âm quán rất thấp nhưng lại chấn động cả hư không, giống như là truyền vào đáy lòng của mỗi người. Chém hết tất cả chỉ vì thành tiên. Ngươi nói những lời này rất nhiều nhưng mà làm được thì chỉ có mình ngươi. Nhưng ngươi có đạo tâm, ta cũng có. Khi ở tiên cảnh, ta vì giải đạo chướng kiên định đạo tâm, về sau thực sự bị ta tìm được, chỉ là không giống với các người. Đao trong tay hắn chậm rãi vươn ra, đón lấy tia chớp màu đen đầy trời. Đạo tâm của các người chính là chấm hết được mọi chuyện, chỉ trừ lại một niệm. Ta cũng từng muốn tu luyện loại đạo tâm này, nhưng mà đến cuối cùng lại phát hiện chuyện trên thế gian rất thú vị. Người trên thế gian rất thú vị, hôm nay cảm thấy cái này tốt, ngày mai cảm thấy cái kia tốt, hoặc nói là tất cả đều không tồi. Cái nào ta cũng không nỡ chém, chém đi cái nào tương lai ta có thể sẽ phải hối hận. Thế là ta chỉ đành tu luyện một loại đạo tâm khác. Phương Hành hít một hơi, ánh mắt sáng lên. Đó chính là trong cuộc đời này không chấm chuyện gì, vạn niệm đều lưu lại. Ầm một tiếng, nói đến cuối cùng hắn đột nhiên xông lên, quỳ đầu đại đao giống như là thái dương chiếu sáng hư không. Đạo tâm của ngươi chỉ là chừa lại một niệm, mà đạo tâm của ta lại không chấm không buông. Đại viên đại mãn. Đạo tâm của Phương Hành. Nghe thấy những lời này, bất kể là Ngao Liệt ở bên cạnh hay là đám người Lộc Tẩu bị bao phủ trong tia chớp màu đen, mạng đang như là mảnh chỉ mảnh treo chuông đều kinh hãi. Khi ở tiên cảnh, bọn họ biết Phương Hành đã tìm được đạo tâm, nếu không thì hắn không thể thoát ra được khỏi đạo chứng mà Thái Hư Bảo Bảo bố trí, lấy lại được tự do. Chỉ có điều đạo tâm của hắn rốt cục là gì, không ai hỏi. Bởi vì ở trong giới tu hành, hỏi đạo tâm của người ta vốn chính là một chuyện rất không lịch sự. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo tâm chính là chỉ một số người vì chấp niệm nào đó có thể từ bỏ tất cả, cũng vì phân ra cao thấp ở trong lòng hắn, mà bất kể là ai thì cũng không hy vọng bị khinh thị ở trong lòng người khác. Giống như thần tiên quyến lữ, nhìn thì như là cử án tề mi. Nhưng mà nếu hai người có đạo tâm, vậy có thể chứng tỏ bọn họ có thể vì một chuyện nào đó mà vứt bỏ đối phương. Khi không nói ra thì còn sống được với nhau, nhưng mà đã nói ra rồi chỉ sợ sẽ khiến người ta tan nát cõi lòng. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho dù họ biết Phương Hành đã tìm được đạo tâm, nhưng cũng không biết đạo tâm của hắn là gì. Cho tới lúc này, bọn họ mới nghe được Phương Hành chính miệng nói ra. Rõ ràng là đạo tâm chưa bao giờ nghe thấy. Người khác tu đạo đều là phép trừ. Chỉ vì thế sự quá nhiều, vấy bẩn tâm linh, bởi vậy cần chấm đi mọi chuyện mới có thể nhìn thấy đạo tâm rực sáng. Nhưng đạo tâm của Phương Hành không ngờ là phép cộng. Hắn không nỡ từ bỏ chuyện ở bên cạnh, cũng không chấm đi được người ở bên cạnh, liền luyện thành một đạo tâm đại viên mãn. Không chỉ là chấm không chấm đi, mà còn có thể không ngừng tăng lên. Tựa như lúc này, đám người Lộc Tẩu đều thâm hãm tuyệt cảnh, ở trong những người này chưa chắc đều được Phương Hành để ý. Nếu là người có đạo tâm bình thường, cho dù từ bỏ thì có làm sao. Nhưng Phương Hành vẫn ra tay, cũng nói rõ hắn rốt cuộc là vì ai. Hắn chỉ là nhìn thấy bọn họ thân hãm tuyệt cảnh, liền phi thân xuất thủ, tay cầm một đao cản trước người của bọn họ. Chỉ vì những người này từng vào truyền thừa địa, không tiếc tất cả để cứu mình, cho nên lúc này hắn liền cản ở trước mặt cừu đầu trùng, không để bọn họ bị cừu đầu trùng sát hại. Hành động này có thể gọi là chứng kiến đạo tâm, giống như là cừu đầu trùng giết đám long tử long tôn đó để thương thiên chứng kiến đạo tâm không tì vết của mình. Phương Hành cho dù dùng hành vi bảo vệ của những người này để chứng kiến đạo tâm viên mãn của mình với thương thiên. Chi tiết, cho dù là để chứng kiến đạo tâm, thoạt nhìn Phương Hành cũng rơi vào tình cảnh hẳn là phải chết. Hắc liên cừu đầu trùng chụp xuống, tia chớp màu đen phô thiên cái địa mà tới, căn bản không phải là sức người có thể ngăn cản. Ngay cả vừa rồi lúc bị tia chớp màu đen đuổi theo, Phương Hành cũng không chính diện tiếp chiêu, rõ ràng là sợ phá diệt chi lực trong hắc liên. Mà hiện giờ hắc liên chút hết lực lượng ra, hắn sao có thể đỡ được. Hơn nữa cho dù là tiếp được, chỉ cần thoát một tia thì cũng có thể hại chết những người ở phía sau hắn. Nhưng đối mặt với những tia chớp màu đen vô tận này, Phương Hành không ngờ về mặt thả lỏng, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười. Các người nguyện liều mình cứu ta sẽ bảo vệ các người. Khi nói lời này, hắn âm thầm vận tâm pháp, khí cơ kỳ dị từ trên người hắn tản phát ra. Trên đỉnh đầu hắn cũng đúng vào lúc này sinh ra liệt diễm, vào đó hừng hực bay ra đại đồ thần pháp. Phương Hành giết ra mấy chữ, sau đó cả người lao về phía tia chớp màu đen đó. Hỏa diễm trên đỉnh đầu hắn vốn chỉ to bằng giò rượu, nhưng mà cơ hồ là trong nháy mắt đã giống như là núi lớn, màu sắc quỷ dị, tỏa ra hung khí khó có thể diễn tả, gia trì cho tu vi cá nhân của hắn, khiến cho khí cơ của hắn không ngừng tăng vọt, liền giống như là một tòa núi lửa hoàn toàn phun trào. Hắn nhìn thì giống như là con kiến trong phiến thiên địa, lúc này lại trở nên giống như là một mảnh tinh không, hỏa diễm quỷ dị vô tận nhảy chảy máu, giống như là một biển lớn không thấy giới hạn. Người có cổ thánh truyền thừa, ta cũng có. Phương Hành từ lúc ở Thiên Nguyên đã ở trong phủ Diêu Cung có được pháp môn cổ thánh truyền thừa, biết được đây là một loại pháp môn đoạn trường sinh, tu thánh lực. Tuy tất cả cổ thánh truyền thừa chưa chắc đều giống nhau, nhưng mà dù sao cũng tương thông ở trên căn nguyên. Chỉ có điều Phương Hành khi đó không đã dùng pháp môn này, bởi vì khi kết hợp với kiếm đạo của ma tổ, nghĩ ra một loại pháp môn đánh cắp đạo nguyên của người khác, khiến mình đạt được lực lượng cường đại. Đây kỳ thực cũng là nhất trí với thủ pháp lấy đạo nguyên của người khác luyện thành hồng hoàn của cừu đầu trùng. Nhưng mà hiện giờ Phương Hành lại không phải là thi triển cái loại pháp môn này. Trước kia hắn đã đốt cháy thần hồn đạo nguyên của người khác, mà lần này lại là đốt cháy thọ nguyên của chính mình. Dùng sự trường sinh của mình làm lợi thế, chứng kiến đạo tâm viên mãn của ta. Ầm một tiếng, tia chớp màu đen bắn tới tràn ngập hư không. Mà sau lưng của Phương Hành không ngờ cũng có liệt diễm quân tới, không ngờ dưới sự thôi động của tâm niệm biến thành một con cóc to như đại lục, há miệng cực lớn, sau đó giống như là cá voi hút nước, nuốt cóc nuốt trời, nuốt xuống tia chớp màu đen đang hàng lâm trong không trung, cái bụng phình lên, một lúc sau mới ợ một cái. Ăn rồi. Vô số người nhìn thấy một màn này đều mặt cắt không còn giọt máu. Tia chớp màu đen thoạt nhìn thì hung uy khó lường, không ngờ bị con cóc Phương Hành biến ảo ra nuốt rồi. Thế này quả thực rất là không nghiêm túc. Người cho dù có bản lĩnh nuốt được tia chớp màu đen, nhưng hóa ra cái gì khác không được sao? Vì sao cứ phải là con cóc? Bởi vì ta cái miệng lớn nhất mà ta nghĩ ra chỉ có thể là con cóc. Phương Hành lúc này cũng thì thầm ở trong lòng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cừu đầu trùng ở xa. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, cơ hồ biến thành trong suốt, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống, ngay cả tay cũng run rẩy, bị con cóc từ hỏa diễm hiền hóa ra, sau đó sau khi nuốt vào tia chớp màu đen đều vô tận đã mất đi bộ dạng, sau đó tan ra thành một mảng biển lửa không ngừng dấy lên sóng lửa ở sau lưng hắn. Rất rõ ràng hắn nuốt màu đen, màu đen đó cũng không dễ chịu gì, lực lượng có chút dấu hiệu mất khống chế, mà khó chịu chính là cửu đầu trùng. Sao có thể, sao có thể? Cửu đầu trùng đạo tâm vô cấu, mặt không biểu tình, và một thoáng này cũng biến sắc. Hắn hoàn toàn không ngờ dưới tình hình hắn phải chết, Phương Hành không ngờ thi triển ra thần thông đáng sợ như vậy, nuốt tia chớp màu đen của mình. Tuy bộ dáng có chút buồn cười, nhưng mà lực lượng này lại đáng sợ dị thường, thậm chí khiến trong lòng hắn lúc này cũng không nhịn được mà trở nên hoảng hốt. Bản lĩnh của ngươi thực sự vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng vì những con kiến này mà tiếp thần thông của ta, đó là ngươi ngu xuẩn. Vốn ngươi còn có bản lĩnh đánh với ta một trận, nhưng mà hiện tại xem ra ngươi làm thế nào có thể đấu được với ta. Sau khi giật mình, Kiều Đầu Trùng cắn chặt răng, bỗng dưng gầm lên, ánh mắt dữ tợn, trên mặt hiện ra vẻ hung hãn, vừa kêu to vừa hai tay giơ lên nâng hắc liên đập xuống Phương Hành. Hắc liên đó to chừng nửa mẫu, mà hiện giờ nhìn như vẫn đang không ngừng phình to, ở bên trong ẩn chứa phá diệt chi lực hình tia chớp, cứ như vậy bị hắn ném tới, thoạt nhìn quả thực giống như là hắn đang ném ra một mặt mảng tinh không. Hắn lúc này trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy hiểm, liền liều lĩnh tế ra hắc liên chấn áp Phương Hành. Từ đầu tới cuối hắn đều không quá để ý Phương Hành ở trong lòng, cho tới hôm nay mới chính thức cảm thấy có chút khủng hoảng. Tỷ phu! Ngay cả Ngao Liệt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cơ hồ đã không nỡ nhìn một màn này, bởi vì hắn tin rằng chỉ sợ cho dù là chân tiên thì cũng không thể tiếp được hắc liên này. Huống chi Phương Hành lúc này vừa đón đỡ tia chớp màu đen vô cùng vô tận đó, lúc này thoạt nhìn rõ ràng là suy yếu dị thường. Không ổn rồi! Lộc Tẩu thất thanh kêu to, theo bản năng bước nhanh về phía trước. Xong đời rồi! Thái Hư Bảo Bảo cũng khóc lớn. Đó chính là pháp bảo của cổ thánh, đó chính là mạng của cửu đầu trùng, hắn muốn liều mạng. Sư phó của ta! Mấy con lợn béo thì trực tiếp gào khóc, nhưng bọn họ không ngờ là Phương Hành lại đột nhiên ngẩng đầu lên đón đỡ hắc liên đang chờ đáp tới. Hắc liên vô địch, thân hình quán lại suy yếu vô cùng, thoạt nhìn là kết quả hắn phải chết, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười. Cuối cùng cũng đợi được tới lúc này. Người không thực sự tế ra hắc liên thì cũng không dám liều một phát này. Vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa nắm chặt quỷ đầu đại đao ở trong tay, đáy mắt hiện lên một tia hung quang. Sau lưng, hỏa diễm lúc này giống như được triệu hoán, cuộn trào mãnh liệt liền tụ tập vào trên người quán, sau đó chui vào trong quỷ đầu đại đao, cũng khiến cho quỷ đầu đại đao tỏa ra hào quang mãnh liệt. Ầm một tiếng, theo lực lượng bên đại đao không ngừng tăng lên, có huyết thổ hiền hóa, vô số oan hồn bên trong thò đầu ra kêu khóc dãy rủa. Sau đó không ngờ lại có một thái dương trói mắt xuất hiện, hiền hóa ở bên cạnh Phương Hành. Sau đó thì chính là một thái dương khác, sau đó là thái dương thứ ba, thứ tư, đến cuối cùng không ngờ hiện ra chín thái dương xoay quanh Phương Hành. Trong lời đồn, quỷ đầu đại đao này vốn là tiên binh tiên vương chi tử lưu lại, ở bên trong chứa lực lượng của cửu nhật, mà trước đây Phương Hành thi triển quỷ đầu đại đao này chỉ có thể thôi động lực lượng của một mặt trời trong đó, nhưng hiện giờ dưới sự thôi động của đại đồ thần pháp lại có chín mặt trời cùng xuất hiện, giống như là thần chỉ. Phá cho ta! Phương Hành giống lên, hai tay cầm đao vung ra chém tới hắc liên giống như là vô địch đó. Đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, chờ chính là một đao này trực tiếp lấy mạng của ngươi. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì không có Ngạo Thế Chi Vương vì thời gian cũng không có. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào.